Và trong cái bài pháp thoại ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư dạy rằng chúng ta thực tập thiền minh sát theo như là những cái lời dạy ở trong cái kinh Tứ Niệm Xứ. Và đây là cái lời dạy của Đức Phật. Và mỗi một buổi sáng thì là chúng ta thường nghe Ngài Thiền Sư Bilin Sayadaw hướng dẫn chúng ta quán tưởng đến những cái phẩm tính, chín cái phẩm tính của Đức Phật, tiếng Pali gọi là Buddha Nusati. Thì đây là pháp, những cái lời dạy của Đức Phật. Và những lời dạy của Đức Phật thì nó có sáu cái phẩm tính. Là một người đệ tử của Đức Phật, mỗi ngày chúng ta có thể đảnh lễ Tam Bảo một lần, hay là có khi hai lần chúng ta đảnh lễ đến Phật, Pháp và Tăng. Và khi mà chúng ta đảnh lễ Tam Bảo, đôi khi chúng ta có thể đọc hay là quán tưởng đến những cái chín cái phẩm tính của Đức Phật bằng cách là chúng ta đọc những cái đoạn mà như là buổi sáng Ngài Thiền Sư Bilin Sayadaw giảng, bắt đầu bằng Itipiso Bhagava, vân vân. Cái phẩm tính đầu tiên về pháp, tức là lời dạy của Đức Phật, là pháp của Đấng Thế Tôn được khéo giải bày tốt đẹp ở đoạn đầu, tốt đẹp ở đoạn giữa và tốt đẹp ở đoạn cuối. Tốt đẹp ở đoạn đầu, giữa và cuối ở đây có ý muốn nói đến ba cái pháp môn thực tập, đó là giới, định, huệ. Các thiền sinh ở đây đã đang thực tập để có được ba cái phẩm tính này: chữ giới, định, tập để có được sự định tâm, và tập để có được trí tuệ. Cho nên các thiền sinh trước khi mà thực tập thì các thiền sinh đã xin giới, và trong khóa thiền thì các thiền sinh xin tám giới. Xin giới ở đây có nghĩa là mình cố gắng chánh, không có làm những cái việc bất thiện qua thân và qua khẩu. Và sau khi mà xin giới xong thì các thiền sinh hành thiền. Và đặc biệt là các thiền sinh hành thiền để có được sự định tâm và có trí tuệ. Pháp của Đức Phật khi mà nghe có thể đưa đến cái sự an tịnh của tâm. Một người có thể lắng nghe những cái lời dạy của Đức Phật mà đem đến cái sự an tịnh, tĩnh lặng cho tâm của mình. Khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải cố gắng mà lắng tai mà nghe, hay là để ý, chú ý mà nghe. Nếu mà chúng ta không có chú ý thì chúng ta sẽ không hiểu được cái ý nghĩa của cái bài pháp, mà chúng ta sẽ không có đạt được cái sự an tịnh của tâm. Bởi vậy mà khi mà Đức Phật giảng pháp cho các vị tỳ kheo nghe, lúc nào Đức Phật cũng nhắc nhở bằng cách nói rằng: này các tỳ kheo, hãy nghe cho kỹ, hay là này chư tỳ kheo, hãy chú ý nghe Như Lai giảng, vân vân. Phần lớn khi mà chúng ta đến cái khóa thiền này thì chúng ta nghe những cái bài giảng về cái phương pháp làm thế nào để hành thiền đúng đắn. Nếu mà chúng ta không có thực tập một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ không có kinh nghiệm được. Đức Phật dạy rằng pháp của Đức Phật là một cái lời dạy để từng người có thể kinh nghiệm được. Khi mà chúng ta nghe pháp thì tâm của chúng ta có thể có được cái sự tĩnh lặng. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực tập pháp một cách tích cực, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những cái lời dạy của Đức Phật. Kinh nghiệm được lời dạy của Đức Phật ở đây có nghĩa là chúng ta có thể giác ngộ. Chúng ta có thể đạt được cái tầng giác ngộ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba hay là thứ tư. Đó là ý nghĩa của cái phẩm tính của giáo pháp Đức Phật, là cái phẩm tính giáo pháp được khéo giải bày tốt đẹp ở lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối. Một cái phẩm tính khác là Sandeyika. Sang ở đây có nghĩa là cho một người, hay là còn có một cái nghĩa nữa là đúng. Detika có nghĩa là hiểu. Như vậy cái phẩm tính này nói đến cái sự hiểu biết cho một người và hiểu biết một cách đứng đắn. Hoặc là nói một cách khác, cái pháp này phải được kinh nghiệm, chứng nghiệm bởi chính bản thân của cái người thực tập. Một cái phẩm tính khác là Atalika, có nghĩa là đưa đến một cái kết quả ngay lập tức. Với cái phẩm tính này, ngay trong cái kiếp này, nếu mà một người căn cơ đã chín mùi, thì người đó có thể đạt được đạo và quả, thánh đạo và thánh quả ngay trong kiếp sống này. Một cái phẩm tính khác nữa của giáo pháp là Ehipasika, có nghĩa là xứng đáng được mời. Đức Phật nói rằng hãy đến mà xem. Đức Phật mời mọi người đến để thực tập. Những ai mà muốn được giải thoát khỏi những cái sự đau khổ thì hãy đến thực tập cái giáo pháp của Ngài, đặc biệt là đến thực tập cái thiền minh sát, như là được giải bày ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã bảo đảm là những ai mà đến hành thiền Tứ Niệm Xứ thì sẽ đạt được những cái sự lợi ích. Đức Phật không có khuyến khích những cái đệ tử của mình tin một cách mù quáng. Mặc dù Đức Phật là một cái đấng toàn giác, nhưng mà Đức Phật không có nói rằng các đệ tử phải nghe theo lời của Như Lai như thế này, các đệ tử phải làm như thế kia. Nhưng Đức Phật chỉ có nói rằng hãy đến đây cho Như Lai chỉ cái con đường đưa đến cái sự thoát khổ. Như Lai đã hiểu cái phương pháp, đã kinh nghiệm được cái đích, cho nên Như Lai sẽ chỉ lại cho các đệ tử như là nó như vậy. Và những ai mà muốn hiểu giáo pháp của Đức Phật như là nó vậy thì hãy đến đây mà thực tập Tứ Niệm Xứ. Thực tập Tứ Niệm Xứ ở đây có nghĩa là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Và trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật còn mạnh dạn nói lên những cái sự lợi ích. Thứ nhất là đem đến cái sự thanh tịnh của cho chúng sanh. Thứ hai là vượt khỏi sầu não. Thứ ba là diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đức Phật đã mời gọi chúng ta đến để thực tập Tứ Niệm Xứ. Do đó, cái pháp môn, cái lời dạy của Đức Phật xứng đáng để mà được mời. Khi mà chúng ta đến đây hành thiền, thì chúng ta phải thực tập cho đến khi mà chúng ta đạt được cái kinh nghiệm. Chúng ta không có bỏ lỡ, không có bỏ cuộc. Chúng ta phải thực tập với cái sự tinh tấn, với cái sự quyết tâm. Có thể là trong lúc này chúng ta hành thiền, chúng ta không có kinh nghiệm được gì cả. Các thiền sinh đôi khi niệm phòng xẹp, không thấy phòng xẹp đâu, không có cái niềm tin. Khi mà ghi nhận những cái bước chân dở bước đạp thì không thấy cái bước chân mình đâu, không thấy gì hết, cho nên không có cái niềm tin. Nhưng mà các thiền sinh đừng có bỏ cuộc, tại vì Đức Phật đã nói là khi mà thực tập cái phương pháp tứ niệm xứ này thì có 7 cái sự lợi ích mà vừa mới kể ở trên. Nếu mà không có thì Đức Phật đã không nói. Cho nên các thiền sinh không nên bỏ cuộc. Hơn nữa, trong bài kinh, Đức Phật còn nói rằng những ai mà hành thiền một cách dũng mãnh, tinh tấn thì có thể kinh nghiệm được trong vòng một ngày, một tuần, một tháng, một năm và nhiều nhất là 7 năm. Chúng ta cần phải nghe theo những cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta phải thực tập với cái sự tinh tấn đốt cháy Atapi. Chúng ta phải mang theo chánh niệm với chúng ta trong từng giây phút một. Như là Ngài Thiền Sư giảng hôm qua, chúng ta phải thiết lập chánh niệm và định một cách vững chãi trên các đề mục. Khi mà chúng ta có được niệm và định mạnh mẽ thì chúng ta có thể đạt được những cái tuệ minh sát. Chúng ta sẽ hiểu được thế nào là danh sắc, thế nào là nhân quả, thế nào là 3 cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Một cái phẩm tính nữa là giáo pháp của Đức Phật phải được kinh nghiệm, chứng nghiệm bởi những cái bậc hiền trí. Những cái bậc hiền trí ở đây là chỉ đến những cái người mà đến thực tập, chứ không phải là những cái người mà đọc sách, học qua sách, mà phải là những người đến thực tập. Tất cả các thiền sinh đều khác nhau, mỗi ngày, mỗi người đều có một cái căn cơ khác nhau. Có người thì lớn tuổi, bệnh, cho nên không có cái trí nhớ tốt. Có người thì trẻ, khỏe mạnh, thì có thể thực tập tốt hơn. Không ai giống ai. Ngài Thiền Sư nói rằng con người ở thời này thì ưa quên. Ngài kể một cái chuyện là có một lần Ngài đi đến tòa đại sứ để xin giấy, và Ngài đi cùng với lại cái người thị giả. Thì hai người cùng mua 2 cái vé xe lửa. Thì Ngài cất vé của Ngài, còn người thị giả thì giữ cái vé của người thị giả. Nhưng mà khi mà đến nhà ga thì cái người thị giả đó phải loay hoay đi tìm cái vé của mình, tìm trong túi, tìm trong những cái hộp vân vân. Và đến một vài phút sau thì tìm thấy. Rồi bẵng đi một vài phút sau nữa, người đó lại quên, không biết để đâu. Thì Ngài Thiền Sư nói là Ngài Thiền Sư rất là ngạc nhiên, tại sao mà cái người thị giả này có thể mau quên như vậy. Thì Ngài nghĩ rằng vào cái thời buổi này, con người nó bận rộn quá nhiều, cho nên cái tâm trí nó bị sao lãng, cho nên không có nhớ. Bởi vậy mà khi mà chúng ta đến hành thiền thì chúng ta thường nghe các thiền sư cứ nhắc đi nhắc lại là hãy ghi nhận cái sự phòng xẹp, hãy ghi nhận phải bước, trái bước, vân vân. Và Ngài nói rằng các thiền sư nhắc nhở như vậy là vì đó là những cái lời hướng dẫn rất là quan trọng. Mà luôn cả như vậy, đôi khi các thiền sinh quên, không có nhớ phải làm cái gì. Và vì các ngài mong là các thiền sinh, mong muốn là các thiền sinh hành thiền tốt đẹp, cho nên cứ phải nhắc đi, nhắc lại như vậy. Đó là cái ý định tốt mà các thiền sư thường nhắc nhở các thiền sinh. Nếu mà không có chú ý thì sẽ khó mà chúng ta hiểu được những cái đề mục mà đang sanh khởi. Cho nên các thiền sinh cần phải thực tập một cách tinh tấn dũng mãnh. Với cái sự tinh tấn thật là mạnh, nhờ cái tinh tấn mạnh mà cái niệm lực của chúng ta sẽ mạnh. Niệm lực mạnh thì là định lực sẽ mạnh. Mà khi mà định lực mạnh thì chúng ta có thể thấy được những cái đặc tính của danh và sắc một cách rõ ràng, như là nó là vậy. Ngài nhắc là các thiền sinh nên nhớ mỗi một thiền sinh thì đều khác nhau, có những cái phẩm tính khác nhau, cho nên sẽ đưa đến cái sự thấu đáo giáo pháp khác nhau. Bởi vậy mà vào thời Đức Phật, khi mà sau một cái bài giảng của Đức Phật thì có người đắc được cái tầng thánh nhập lưu, có người lại đắc được cái tầng thánh nhất lai, có người thì bất lai, có người thì A-la-hán. Bây giờ các thiền sinh đang thực tập tứ niệm xứ. Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe về cái phương pháp mà đi kinh hành. Mà nếu mà các thiền sinh hiểu cái cách mà phải ghi nhận khi mà đi kinh hành như thế nào, thì cũng giống như vậy đối với các oai nghi khác, tức là cái đứng hay là nằm hay là ngồi, thì cũng thực tập giống như là mình đi. Và ngày hôm nay Ngài Thiền Sư muốn giảng cho chúng ta thêm về cái chữ Sampajana, tức là tỉnh giác, ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Vì trong cái bài kinh đó, Đức Phật có nhắc đến một cái đoạn bằng tiếng Pali là Atapi Sampajana Satima. Thì hôm qua Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái chữ Atapi đó, là cái sự tinh tấn đốt cháy. Hôm nay Ngài muốn giảng cái chữ Sampajana là tỉnh giác. Thì trong cái bài kinh nó có cái đoạn Đức Phật dạy rằng khi mà một người tỳ kheo đi tới đi lui thì người đó phải áp dụng cái sự tỉnh giác Sampajana trong khi mà đi tới đi lui. Thì các thiền sinh đã được giảng về cái phương pháp đi kinh hành rồi. Ngày hôm qua Ngài đã giảng là khi mà đi một bước cho đến ba bước thì phải ghi nhận như thế nào. Và khi mà thực tập được như vậy thì các thiền sinh có thể thấy được một cách rõ ràng và thấy được một cách trọn vẹn. Đó là cái ý nghĩa của cái sự chữ Sampajana. Sam tức là một người, một mình. Hay là cũng có một cái nghĩa là rõ ràng, thấu đáo, trọn vẹn. Pa có nghĩa là qua nhiều cách. Và jhana là hiểu, là thấy. Tức là Sampajana có nghĩa là tỉnh giác hay là hiểu, chính mình hiểu một cách rõ ràng, thấu đáo qua nhiều khía cạnh. Khi mà các thiền sinh ghi nhận thì các thiền sư dạy rằng phải thấy rõ ràng từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà đừng có hiểu lầm, khi mà ghi nhận thì các thiền sinh đừng có cố gắng đi tìm cái đoạn nào là đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, vân vân. Mình không có đi tìm, mà khi mà chúng ta thấy thấu đáo, chúng ta sẽ thấy rõ ràng từ đầu cho đến cuối. Khi mà mình đi, mình phải biết là mình đang đi. Khi mà mình ghi nhận cái sự phòng xẹp, mình phải biết là đang có cái phòng, đang có cái xẹp, vân vân. Và khi mà mình ghi nhận thì mình phải ghi nhận một cách với một cái sự chú tâm. Chúng ta phải ghi nhận một cách cẩn thận. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng ghi nhận cái sự phồng xẹp hay là những bước chân là dễ dàng thì chúng ta sẽ lơ là, vì nghĩ rằng nó dễ, chúng ta sẽ không có cố gắng, chúng ta sẽ không có chú ý. Nhưng mà thật sự nói thì dễ, nhưng mà khi mà thực tập thì nó khó. Do đó, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phải áp dụng cái sự tỉnh giác. Các thiền sinh khi mà trình pháp, trình rằng thấy khi mà ghi nhận sự phồng xẹp thì thấy có cái sự đẩy lên hay là thấy có sự đè nén xuống, vân vân. Người thì trình pháp là thấy nó rất là nhẹ nhàng, thấy nó căng, nó cứng, nó giãn ra. Trình pháp có nhiều cái kinh nghiệm khác nhau. Như vậy cho các thiền sinh thấy là chỉ trong cái ghi nhận của một cái phòng hay là một cái xẹp, nó có rất là nhiều cái sự kinh nghiệm khác nhau. Nhưng mà tùy theo cái phẩm tính của từng thiền sinh một, cái kinh nghiệm của mỗi người nó hoàn toàn nó khác nhau. Cái kinh nghiệm mà khi đi kinh hành thì nó cũng sẽ như vậy. Như vậy các thiền sinh đã biết cái phương pháp hành thiền, ngồi phải ghi nhận phòng xẹp như thế nào, khi đi kinh hành phải ghi nhận cái bước chân như thế nào. Và nếu mà ghi nhận một cách thấu đáo, tinh tấn, thì thiền sinh sẽ thấy một cách rõ ràng, kỹ lưỡng. Đó là Sampajana, đó là sự tỉnh giác. Và trong cái bài kinh Đức Phật có dạy là có những cái loại tỉnh giác khác nhau. Thứ nhất là tỉnh giác về những cái gì mà có lợi ích. Thứ hai là tỉnh giác về những cái gì mà nó thích nghi. Thứ ba là tỉnh giác trong cái lãnh vực của người thiền sinh. Và thứ tư là tỉnh giác mà không có bị si mê. Trong cái tỉnh giác không bị si mê đó là Ngài nhắc đến cái câu chuyện của cái người thị giả đó, là lúc nào cũng quên cái vé xe lửa đó. Thì Ngài nói là trong cái lúc quên đó, đó là cái tâm của cái vị thị giả đó đang bị si mê. Tỉnh giác về những cái gì mà có lợi ích thì trước khi mà mình làm cái gì thì chúng ta đừng có nên làm một cách mù quáng, nhưng mà phải suy nghĩ coi cái việc mình làm này nó có lợi ích hay không. Chẳng hạn như một người sẽ nói rằng thực tập thiền minh sát là lợi ích, và nghĩ đến 7 cái sự lợi ích mà trong kinh nó có được ghi ra. Và người đó nghĩ rằng, có thể nghĩ rằng tôi phải đi đến Như Lai Thiền Viện để mà hành thiền. Nơi đây là một cái nơi yên tịnh, có phòng ốc, có cây cối trồng trọt là đẹp mắt. Tôi phải đến đó để hành thiền. Sau khi mà suy nghĩ đến cái sự lợi ích thì mình phải xem xét đến cái sự thích nghi, xem cái việc mình làm nó có lợi ích nhưng mà nó có thích nghi trong cái giây phút này hay không. Cái mục đích của chúng ta đi hành thiền là để được giải thoát. Chúng ta không có ai mà muốn phải tái sanh vào 4 cái khổ cảnh. Đó là cái cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Nhưng mà khi mà chúng ta vẫn còn là một người phàm, không phải là một bậc thánh, thì có lúc chúng ta làm việc thiện, có 10 cái thiện nghiệp mà một người có thể làm. Nhưng mà lại đôi lúc chúng ta lại làm những cái việc ác. Cho nên khi mà chúng ta làm những cái ác nghiệp thì chúng ta có thể không có được tái sanh vào cái cõi người hay là cõi trời, mà chúng ta phải tái sanh vào 4 cái khổ cảnh. Đức Phật dạy rằng chánh làm ác, làm lành, thanh lọc tâm. chánh làm ác. Nếu mà chúng ta làm ác thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội để mà tu tập, để mà được giác ngộ, và chúng ta sẽ phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Đức Phật dạy chúng ta làm những cái việc thiện và khuyến khích chúng ta thực tập hành thiền để thanh lọc tâm. Đó là tại sao mà chúng ta đang ở đây hành thiền minh sát, để được giải thoát khỏi những cái sự đau khổ, giải thoát khỏi luân hồi. Cho nên chúng ta phải chú ý khi mà chúng ta hành thiền, đừng có làm bất cứ một cái công việc gì khác. Chúng ta phải thực tập một cách rỗng mãnh, kiên trì. Nếu mà chúng ta làm những cái việc gì khác thì chúng ta không có mang chánh niệm với chúng ta. Chúng ta sẽ không có hiểu được thế nào là danh sắc, nhân quả, vân vân. Do đó, khi mà làm cái gì, hãy nghĩ. Sau khi mà nghĩ rằng cái việc làm của mình nó có lợi ích, thì hãy nghĩ xem nó có thích nghi hay không. Ngài Thiền Sư nói rằng, Ngài Thiền Sư thường hay nhắc bảo các thiền sinh là khi mà hành thiền thì đừng có làm, đừng có thực tập cái gì khác. Chẳng hạn như là tập tài chi hay là tập yoga. Ngài không có khuyến khích các thiền sinh đang hành thiền mà tập tài chi hay là yoga trong cái giây phút mà đang hành thiền minh sát. Đó là vì các thiền sư muốn các thiền sinh mau tiến bộ, có thể hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật một cách rõ ràng. Các thiền sư lo cho các thiền sinh. Có người khi mà các thiền sư nói như vậy thì nói rằng không, con tập tài chi hay là con tập yoga trong chánh niệm. Thì Ngài nói rằng nói thì nói như vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật khi mà trong cái bài kinh mà dạy đó, Đức Phật không có dạy là làm bất cứ một cái gì khác. Đức Phật nói là phải chú tâm vào những cái đề mục đang sanh khởi một cách với một cái sự tinh tấn, dõng mãnh, vân vân. Cho nên làm như vậy là đi ngược với lại cái sự thực tập dạy ở trong giáo pháp của Đức Phật. Một người ngồi một tiếng đồng hồ rồi sau đó đi một tiếng đồng hồ, như vậy là cái cơ thể mình nó có cái sự quân bằng rồi. Các thiền sinh không có sợ mà phải thực tập như vậy là bị mỏi mệt. Sau khi mà các thiền sinh ngồi, đứng lên thì có thể đi nhanh một chút bằng cách là niệm một bước, tức là trái bước, phải bước. Hoặc là buổi sáng sớm khi mà mới thức dậy thì các thiền sinh có thể ra đi nhanh một chút, đi nhanh khoảng 15 phút. Rồi sau đó đi chậm lại, ghi nhận một bước, sau rồi hai bước, rồi ba bước. Khi mà thực tập như vậy thì sẽ không có thấy mệt, mà lúc nào cũng thấy người mình khỏe mạnh. Các thiền sinh nếu mà thực tập như vậy trong cái khóa thiền, sau cái khóa thiền có thể đi một cách lâu dài mà không có thấy mệt. Nếu mà các thiền sinh thực tập như vậy mỗi ngày, giờ đi lúc nào cũng đi, các thiền sinh dần dà sẽ cảm thấy mình mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Cho nên các thiền sinh nên hành thiền đúng theo cái thời khóa biểu và đừng có thực tập những cái môn khác. Đó là cái sự tỉnh giác trong thích nghi. Và tỉnh giác thứ ba, cái loại tỉnh giác thứ ba là tỉnh giác trong cái lãnh vực. Lãnh vực ở đây là lãnh vực của một cái người hành thiền. Đó là bốn cái niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải nằm ở trong cái lãnh vực của chúng ta. Và khi mà chúng ta nằm ở trong cái lãnh vực của chúng ta, thì cái tỉnh giác thứ tư, tức là tỉnh giác không có mê mờ, không có si mê đó, là đương nhiên chúng ta sẽ có luôn. Vì khi mà chúng ta thực tập, chúng ta tỉnh giác ở trong thân, thọ, tâm, pháp, thì cái tâm nó không có bị u mê. Chẳng hạn như các thiền sinh thấy rằng mình đến đây thực tập đã gần được một tuần. Trước khi đến đây, trong tâm của chúng ta có rất nhiều cái sự suy nghĩ. Bây giờ, sau khi mà thực tập, bất cứ một cái sự suy nghĩ nào nó thoáng qua, chúng ta đều ghi nhận. Không hẳn là chúng ta chỉ có ghi nhận cái sự phồng xẹp, mà cái sự ghi nhận nó sẽ có được trong tất cả những cái đề mục khác. Khi mà chánh niệm của thiền sinh trở nên mạnh mẽ, thiền sinh sẽ thấy cái việc này một cách rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy cho chúng ta về cái sự tỉnh giác Sampajana. Đức Phật dạy rằng khi mà một người đi tới đi lui thì cần phải đi tới đi lui trong tỉnh giác. Các thiền sinh khi mà đi kinh hành thì đừng có ngó đó đây. Khi mà phải nhìn thì phải nhìn trong chánh niệm. Có nghĩa là khi mà phải nhìn cái gì thì là phải niệm, là nhìn, nhìn, nhìn, hay là thấy, thấy, thấy. Một người không có thực tập nhìn với lại một người thực tập nhìn, hai cái nhìn đó nó khác nhau. Một người nhìn một cách tự do, có thể để cho những cái dục lạc, ngũ trần và cảm thấy thỏa mãn với những cái dục lạc ấy. Người thiền sinh thì sẽ tìm cách thu thúc lục căn của mình, nhất là cái nhãn căn, nhất là con mắt. Cái cách tốt nhất mà để chúng ta thu thúc cái nhãn căn, đó là chúng ta khi mà đi thì chúng ta nhìn xuống đất. Khi mà chúng ta ngồi thiền, mắt mặc dù là nhắm nhưng mà cái tâm nó vẫn còn thấy nhiều chuyện. Do đó khi mà thiền sinh đi kinh hành thì đừng có nhìn đó đây, mà khi mà phải nhìn thì phải niệm là đang nhìn, nhìn, nhìn, hay là thấy, thấy, thấy. Nếu mà phải nhìn ngang thì cũng phải ghi nhận. Bằng cách này chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính của danh và sắc. Và trong bài kinh có những đoạn nói tiếp là khi mà một người duỗi tay, co tay thì đều phải duỗi tay, co tay trong sự tỉnh giác. Các thiền sinh được dạy là khi mà mình duỗi tay hay là co tay lại thì là phải làm chậm và phải ghi nhận là duỗi, duỗi, duỗi hay là co, co, co. Các thiền sinh phải duỗi tay, co tay trong tỉnh giác. Bài kinh giảng rằng khi mà người tỳ kheo sửa lại cái y, cầm cái bình bát đi cũng phải làm trong chánh niệm hay là trong tỉnh giác. Thì các thiền sinh cũng vậy, khi mà mặc quần áo, khi mà đi ăn cơm, tất cả những cái động tác phải làm trong chánh niệm. Và theo như cái bài kinh, lời dạy trong kinh, Ngài Mahasi còn dạy thêm ra rằng khi mà chúng ta ăn thì chúng ta nhìn vào thức ăn thì chúng ta phải niệm là nhìn, nhìn, nhìn. Khi mà chúng ta gắp đưa cái thức ăn lên mồm thì chúng ta phải niệm là đưa, đưa, đưa. Khi mà chúng ta há cái mồm ra thì chúng ta niệm há, há, há. Khi nhai, niệm nhai, nhai, nhai. Khi nuốt, niệm nuốt, nuốt, nuốt. Như vậy, trong một cái động tác ăn, người thiền sinh cần phải có chánh niệm trong toàn thời gian, trong mọi lúc. Các thiền sinh khi ăn cũng có thể ghi nhận cái tác ý của mình. Nếu mà muốn cho cái sự ghi nhận mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn. Và bằng cách này, các thiền sinh hành thiền. Và bằng cách này, các thiền sinh sẽ ghi nhận và kinh nghiệm được là chỉ trong một cái thìa cơm, người thiền sinh kinh nghiệm được cái sự khổ nó như thế nào. Các thiền sinh khi mà ăn thì có thể niệm là nhai, nhai, nhai, càng nhiều lần càng tốt. Khi mà chúng ta ăn trong chánh niệm, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm, và những cái kinh nghiệm này đôi khi rất là quý báu. Và trong bài kinh còn nói tiếp là khi mà làm vệ sinh cũng phải làm trong sự tỉnh giác. Khi mà đi ngủ, chúng ta cũng phải đi ngủ với sự tỉnh giác. Các thiền sinh đừng có nghĩ rằng sau khi mà đến cái giờ thiền nó xong, đừng có nghĩ rằng hết rồi, bây giờ hết thiền rồi, tôi tự do, bây giờ đến giờ tôi về tôi đi ngủ, tôi tự do. Đừng có nghĩ như vậy. Khi mà đứng lên, hãy đứng lên trong chánh niệm. Khi mà đi về phòng, đi ngủ, cũng giữ chánh niệm. Hãy giữ chánh niệm cho đến lúc mà mình thiếp, ngủ đi. Khi mà ngồi xuống, nằm lên giường, lúc ngủ thì là ghi nhận là ngủ, ngủ hay là đang ngủ, đang ngủ, đang ngủ. Hãy ráng giữ làm sao cho chánh niệm không có bị cắt đoạn cho đến khi mà thiếp vào cái giấc ngủ. Và khi mà cái sự thực tập được tốt đẹp, luôn cả khi mà người thiền sinh nằm mơ, trong cái giấc mơ, người thiền sinh cũng ghi nhận, cũng niệm cái giấc mơ ấy. Khi mà tỉnh dậy buổi sáng, cũng phải tỉnh dậy ở trong chánh niệm, tỉnh giác. Lúc ban đầu, thiền sinh có thể không có làm được, nhưng mà cố gắng dần dà sau một vài ngày, khi mà mình vừa mới mở mắt ra là chánh niệm có ngay với mình và mình ghi nhận là thức dậy, thức dậy. Và các thiền sinh cố gắng thực tập thì sẽ kinh nghiệm được cái việc này. Đó là cái phẩm tính của một cái thiền người thiền sinh hành thiền tinh tấn. Thì đây là cái cách mà một người cần phải thực tập để mà có chánh niệm. Nhờ như vậy có thể hiểu biết được một cách rõ ràng, một cách trọn vẹn. Và đây là những cái hoạt động hàng ngày, như là các thiền sinh trình pháp nói với các thiền sư, là trong những cái sinh hoạt hàng ngày thì các thiền sinh cố gắng niệm. Thì đây là những cái chi tiết mà các thiền sinh cần phải làm. Và đôi lúc khi mà một người có chánh niệm liên tục suốt một ngày như vậy, người đó có thể cảm thấy có một cái sự áp bức nào đó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà đừng có lo ngại, đừng có suy nghĩ, vì với cái sự chánh niệm liên tục mạnh mẽ như vậy, người thiền sinh sẽ đến một cái lúc mà có được cái kinh nghiệm. Và khi mà cái kinh nghiệm đó nó đến thì là cái tâm của người thiền sinh sẽ không còn những cái sự áp bức đó, mà cảm thấy có một cái sự an tịnh. Cho nên các thiền sinh hãy cố gắng hành thiền với cái sự tỉnh giác. Và trước khi chấm dứt cái bài pháp, Ngài Thiền Sư mong rằng tất cả các thiền sinh được an vui, hạnh phúc. Hãy thực tập tinh tấn và mong rằng các thiền sinh sẽ hiểu được giáo pháp của Đức Phật một cách trọn vẹn và kinh nghiệm Niết Bàn.